Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 512, chương 511, đơn đấu cả nhánh đội ngũ. Long Nha đội đột kích trụ sở huấn luyện. Lâm Khiên đánh giá số 003 người máy, một mặt hiếu kỳ, lớn như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy như thế tiên tiến người máy. Theo người thật giống như đúc, nếu như không phải nhìn thấy kho đạn bày ra, hắn tuyệt đối không cách nào muốn đây là người máy. Lão Liễu, người nói này người máy, có thể đơn đấu ta toàn bộ đội ngũ. Xem xong người máy, Lâm Khiên mở miệng, Trần Mặc đồng chí nói. Hắn nói người máy này, đối phó một cái liên đội có thừa, bao quát đoàn đội của ngươi. Liễu Kiến Quân chỉ vào Trần Mặc nói rằng, gây xích mích. Trần Mặc nghe được Liễu Kiến Quân, trực tiếp mắt trợn trắng. Cái tên này muốn thử người máy, cố ý kích thích Lâm Khiên. Rõ ràng là muốn cho Lâm Khiên đội ngũ chờ một chút dụng hết toàn lực đến kiểm tra. Hắn có thể được tốt nhất số liệu. Lâm Khiên quả nhiên nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc hắn nhận thức, đại danh nhân, dẫn dắt chữa bệnh tiểu tổ nghiên cứu phát minh Redman virus vaccine phòng bệnh. Cứu vô số người, vẫn là hành quân kiến tập đoàn người sáng lập, tuyệt thế nhân vật thiên tài. Trần Mặc đồng chí, lời kia ngươi nói. Lâm Khiên một mặt hỏi dò, ta xác thực đã nói như vậy. Nó đối phó một cái liên đội, cũng không có vấn đề. Trần Mặc cũng không có phủ nhận, vẫn đúng là dám nói. Lâm Khiên nở nụ cười. Bọn họ Long Nha đội đột kích, tuy rằng thành lập thời gian cũng không lâu, nhưng tuyệt đối là đứng đầu nhất đội ngũ. Mỗi cái đội viên đều là ở bộ đội đặc chủng bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Sử dụng tiềm năng thuốc khai phá thể chất siêu cấp binh. Duy nhất có thể cùng bọn họ sánh vai, phỏng chừng chỉ có cái kia cảnh vệ đoàn. Một cái Long Nha đội viên, nói riêng về tay không cách đấu, có thể đối phó 3-5 cái hàng đầu bộ đội đặc chủng. Hiện tại Trần Mặc nói cho hắn, một cái người máy, có thể đối phó hắn toàn bộ đội ngũ. Người máy này xem ra như trong phim ảnh kẻ hủy diệt, cảm giác rất lợi hại. Nhưng hắn cảm thấy đây là một trò đùa. Như thế có tự tin, có dám hay không đánh cuộc? Chúng ta thắng, người đem này người máy đưa cho ta. Lâm Khiên không tin này người máy có thể đánh thắng bọn họ, nhưng tuyệt đối có thể khẳng định, này người máy tập trung hành quân kiến tập đoàn hàng đầu công nghệ cao. Hắn lại không ngốc, hành quân kiến tập đoàn không phải là phổ thông công ty. Nếu như có thể đem người máy thắng lại đây, khẳng định kiếm lớn. Này người máy giá trị một cái ức, các ngươi lấy cái gì đặt cược? Trần Mặc vỗ vỗ nam người máy. Một cái ức. Lâm Khiên mí mắt nhảy lên, bán đứng hắn cũng không đủ một số không đầu. Trần Mặc không lên bộ, chỉ có thể coi như thôi. Ta đối với người máy này nắm bảo lưu thái độ, có điều ta đối với vật này vẫn là thật tò mò. Thật sự có người nói lợi hại như vậy, người máy này liền nghịch thiên rồi. Đi theo ta, nhường ngươi mở mang cái gì gọi là sức chiến đấu. Không phải là nhìn người mô người dạng người máy có thể thay thế. Lâm Khiên lĩnh mấy người, hướng căn cứ sân huấn luyện qua. Sân huấn luyện, một cái hoàn chỉnh đội ngũ chỉnh tề xếp hàng. 60 người, đây là từ hơn 2 triệu người bên trong tuyển ra đến 60 người toàn bộ đến đông đủ. Sa Ca đứng ở đội ngũ phía trước, hắn là nhóm đầu tiên siêu cấp binh thành viên. Đội đột kích thành lập thời điểm gia nhập, hiện tại là đội phó. Phía trước mỗi một cái đều là đứng đầu nhất đội viên. Hơn nữa, bọn họ đều dùng qua tiềm năng thuốc, thuộc về siêu cấp binh chủng. Vừa nãy đội trưởng thông báo tập trung, nói muốn diễn tập, ở mọi người chờ đợi thời điểm, liền nhìn thấy đội trưởng mang theo một đám người hướng sân huấn luyện lại đây. Sa Ca lập tức nhận ra trong đội ngũ Trần Mặc, làm là thứ nhất phê tiếp thu tiềm năng thuốc khai phá đội viên. Bọn họ gặp Trần Mặc chủ đạo tiềm năng thuốc khai phá, nhưng bọn họ nhất định phải đối ngoại bảo mật. Trần Mặc cũng nhận ra Sa Ca, hướng hắn khẽ gật đầu hỏi thăm. Nhìn lướt qua đội ngũ, mỗi người đều là lộ hết ra sự sắc bén quân xung kích, không thể khinh thường. Có điều hắn vẫn có tự tin. Khoa học kỹ thuật nghiền ép, dù cho đội ngũ này trải qua tiềm năng thuốc khai phá, cũng đánh không xấu sắt thép thân thể. Ta đến giới thiệu, vị này chính là Trần Mặc đồng chí. Thiên tài Trần Mặc, mọi người đều nghe nói qua chứ? Lâm Khiên mở miệng, vừa nãy Trần Mặc đồng chí nói, hắn muốn cùng các ngươi tới một lần mô phỏng thực binh đối kháng. Hắn một cái bảo tiêu, đơn đấu chúng ta cả nhánh đội ngũ. Thứ đồ gì nhi? Trên sân đội viên vốn đang nghiêm túc nghe, kết quả đội trưởng đến một câu như vậy, nhường bọn họ hoài nghi, chính mình đúng không nghe lầm. Một người đơn đấu bọn họ cả nhánh đội ngũ, phảng phất nghe được quốc tế lớn chuyện cười. Các ngươi không nghe lầm, Trần Mặc đồng chí nói, hắn một cái bảo tiêu đơn đấu mọi người chúng ta. Lâm Khiên nói rằng, Trần Mặc giờ khóc giờ cười, rõ ràng là muốn thực chiến máy khảo nghiệm khí người, lại bắt hắn cho kéo lên. Những người này, một cái so với một cái nhân tinh, này kích tướng thủ đoạn, dùng xuất thần nhập hóa, một câu nói nhường bầu không khí trở nên không giống. Những đội viên này, thuộc về đao nhọn bên trong đao nhọn, đội ngũ bên trong phục tùng mệnh lệnh, nhưng sách đi ra, tuyệt đối là từng cái sói con, lòng tranh cường háo thắng, tuyệt đối sẽ không nhược. Bọn họ có thể tự nhận là không kém bất kỳ ai. Hiện ở một cái đội viên, một mặt không phục mà nhìn Trần Mặc, những câu nói kia, quả thực chính là đối với bọn họ to lớn nhất chọn. Báo cáo, giảng, xin hỏi Trần Mặc đồng chí bảo tiêu ở đâu? Gọi ra luyện một chút. Trong đội ngũ truyền ra không phục âm thanh, chính là vị này, thấy không? Lâm Khiên chỉ Trần Mặc bên người số 003, có điều có một chút đặc thù. Cái này bảo tiêu là người máy. Cái gì? Người máy? Đội ngũ bên trong xuất hiện gây rối. Này rõ ràng là người. Làm sao chính là người máy? Báo cáo, giảng, đội trưởng, người xác định không bắt chúng ta đùa giỡn. Không sai, chính là người máy. Xem nhớ chuyện xưa không có. Kẻ hủy diệt loại kia. Nó chỉ là xem ra giống người. Trần Mặc nhường số 003 thả ra máy móc kết cấu kho đạn. Đội ngũ lập tức xuất hiện khó có thể tin tiếng kinh hô. Này xem ra cùng bọn họ gần như người. Lại là người máy. Lần này triệt để tin tưởng. Cũng bị kinh đến. Làm sao? Nhìn các ngươi cái kia từng cái gấu dạng. Đúng không nhìn thấy nó là người máy. Sợ sệt. Sợ sệt cút nhanh lên một bên ẩn núp. Đừng đi ra mất mặt. Lâm Khiên cố ý phóng to âm thanh. Sợ sệt. Bọn họ sẽ sợ. Hết thảy đội viên liền như thế đâm một cái kích. Như bị đạp cái đuôi mèo. Toàn viên xù lông. Quản ngươi cái gì người máy. Hết thảy làm tan. Bị Lâm Khiên đâm một cái kích. Hết thảy đội viên đều kìm nén một hơi. Nhìn số 003 người máy nóng lòng muốn thử. Máy bay đều đánh qua. Còn sợ người máy. Trần Mặc đồng chí, ngươi muốn làm sao đối kháng? Lâm Khiên xem đạt đến hiệu quả. Nhìn về phía Trần Mặc, hai tổ đối kháng, các ngươi đội viên một tổ, số 003 một tổ. Sau đó tiến vào các ngươi diễn tập trang. Số 003 săn giết các ngươi hết thảy người. Chiến đấu mới coi như kết thúc. Cái gì? Săn giết? Lâm Khiên có chút không vui. Ai là thợ săn? Có thể còn chưa chắc chắn. Người này máy móc chớ bị xem là món đồ chơi là được. Sớm nói rõ, người máy đang đối kháng với trong lúc xảy ra vấn đề. Chúng ta không bối, đồ chơi kia không đền nổi. Ta cũng không tiện mở miệng. Trần Mặc từ tốn nói. Vậy liền bắt đầu đi. Lâm Khiên ra hiệu đội ngũ trở lại chuẩn bị. Mới nhìn về phía Trần Mặc. Người máy sẽ dùng súng sao? Vốn là nó có hệ thống vũ khí. Đáng tiếc hệ thống vũ khí không cách nào lắp đặt. Có điều nó dùng súng cũng được. Nó cùng người bình thường gần như. Người cho nó diễn tập vật tư là được. Ta cho nó mở ra mô phỏng huấn luyện hình thức. Sẽ không đả thương đến đội viên của ngươi. Trang bị hoàn tất. Xe cộ đưa số 003 tiến vào diễn tập sân bãi. Trần Mặc, Lâm Khiên, Liễu Kiến Quân cùng Lý Thành Chi mấy người hướng về phòng chỉ huy trở lại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.